Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2327, bắt lấy cửu đầu hỏa xà, ta nên làm gì? Đạo lăng cả người cháy đen, hắn đều sắp bị ngọn lửa bảy màu thôn phệ, cơ thể đều ở rạn nứt, cả người đều phải bị đốt thành một đoàn tro. Không thể không nói chân long thể binh tiềm năng, quấn quanh vô tận chân long khí lưu, cuồn cuộn mà ra, rơi ra một tầng lại một tầng chân long kết giới, chống lại ngọn lửa bảy màu xâm lấn. Đạo lăng hai tay đang run rẩy, hắn hiện tại đều muốn tuyệt vọng, Viêm Mộng Vũ nếu là có chuyện, một đời đều không thể tha thứ chính mình. Hắn lẽ ra nên mang theo Viêm Mộng Vũ đi tới Vũ Trụ Sơn chăm sóc thật tốt nàng. Nhưng là hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy. Tiên Hỏa Điện khẳng định tìm tới nơi này. Thế nhưng bọn họ tuyệt đối không tìm được con đường này. Liền như vậy, Đạo Lăng đến rồi. Viêm Mộng Vũ bị hắn gọi ra đi. Tiên Hỏa Điện khẳng định chú ý tới nơi này. Phát hiện cái này đường nối. Ở đây bố trí đại sát trận, lấy ra kim tiên lô, sẽ chờ bắt lấy Viêm Mộng Vũ. A, hắn ở giống to, nổi giận đùng đùng, cháy đen thân thể bạo phát thần quang, muốn giết đi vào, muốn đi vào cửu sắc hỏa vực bên trong nhìn một chút. Không nhìn thấy Viêm Mộng Vũ thi thể, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng Viêm Mộng Vũ sẽ chết ở chỗ này. Đáng tiếc cửu sắc hỏa vực quá khủng bố, đều muốn đem Đạo Lăng con mắt thiêu mù. Hắn bị đánh bay, toàn thân rạn nứt, có một loại nổ tung xu thế. Đạo Lăng tựa hồ bị luyện chết, cả người không sinh lợi, nằm ở bảy màu hỏa vực bên trong, từng bước bị ngọn lửa thôn phệ. Trong thiên địa đâu đâu cũng có hừng hực thần hỏa ở cuồn cuộn, thiêu sụp vùng thế giới này, đốt cháy Đạo Lăng thân thể. Hắn cũng bị luyện hóa, luyện thành một đoàn tro. Trong thiên địa lặng lẽ, đây là một loại đáng sợ dày vò. Đạo Lăng tựa hồ chết đi, bị bảy màu hỏa vực luyện chết, kéo dài ước chừng 10 cái hô hấp. Vùng thế giới này xuất hiện sàn sạt âm thanh. Một đầu toàn thân bị cửu sắc thần hỏa bao phủ quái vật khổng lồ đi tới nơi này. 9 viên đầu lâu bị thần hỏa xây dựng mà thành, liền con mắt đều là thần hỏa đang thiêu đốt. Hảo ngon đồ ăn, cửu sắc hỏa xà không nhẫn đại được. Hắn biết này thực lực cá nhân cực cường, liền vẫn ở bên cạnh ẩn núp. Thời khắc này hắn cảm giác Đạo Lăng đã tiếp cận tử vong. Dòng máu khắp người đều khô héo, hắn không nhẫn nại được, trực tiếp xông lên trên, trương nổ súng diễm miệng rộng, muốn đem Đạo Lăng thôn phệ. Gâu, bỗng nhiên, thiên địa nổ tung, hung khí cuồn cuộn, một đầu đen thùi đại cẩu trốn ra, nhanh như chớp giật. Thế nhưng tiểu Hắc Long mới ra đến, cả người bộ lông trong nháy mắt nhen lửa, bị thiêu chọc lốc. Đều muốn biến thành một cái hỏa cẩu. Không được, cửu sắc hỏa xà hoàn toàn biến sắc, quay đầu liền chạy, không muốn trêu chọc tiểu Hắc Long. Không nghĩ tới con chó này như thế nham hiểm, trốn trốn ở chỗ này chờ đợi hắn mắc câu. Tiểu Hắc Long một trận nhe răng trợn mắt, há mồm hét một tiếng, ầm ầm một tiếng thiên địa phá diệt, một cái cốt sán lạ rực rỡ phụt lên chân long khí, trong giây lát bổ ngang đi ra, đổ nát liên miên hư không. A, cửu sắc hỏa xà bị tạt vững vàng, đầu một trận mê muội, kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Tiểu Hắc Long đi tới một móng vuốt lao lên cửu sắc hỏa xà, lại tật chạy tới miệng cắn Đạo Lăng cánh tay, bốn con móng cuồng đạp, không gì sánh được điên cuồng đi ra ngoài cuồng sung. Tiểu Hắc Long đau hỏng rồi, cả người đều là hỏa, tựa hồ tiến hóa thành một cái hỏa cẩu, ở hướng về hỏa vực ngoại giới vọt mạnh. Nó nhận đường, không sẽ bị lạc. Hỏa cẩu đau đến một trận nhe răng trợn mắt, gâu gâu kêu to, đạp lên bảy màu hỏa, vực đều đang rung động ầm ầm. Liền như vậy hắn điên cuồng trốn hướng ngoại giới, giết hướng về thần bí không gian. Gâu gâu, tiểu hắc long như là một cái hỏa diễm bánh xe, ở trong không gian thần bí lao nhanh. Nó đau hỏng rồi, cả người cháy đen một mảnh, kém chút bị thiêu chết. Đạo lăng lập tức ngồi xếp bằng đứng dậy, nguyên thủy thánh thể bản nguyên thức tỉnh, còn sót lại tinh huyết lan tràn ra, trải rộng toàn thân. Trên người hắn bảy màu hỏa vực quá khủng bố, không phải trong lúc nhất thời có thể xua tan đi. Nếu là trễ xua tan ngọn lửa bảy màu, hắn sẽ bị thiêu nổ tung, hóa thành một đoàn tro tàn, lại không về thiên con đường. Vù, thực tinh thảo chui ra, phong thiên tuyệt địa, đem cửu sắc hỏa xà chấn áp lại, không cho nó ở bên trong làm loạn. Đạo lăng cả người lỗ chân lông đều ở phụt lên hừng hực thần hỏa. Hắn thương quá nặng, vừa nãy hắn liền nhận ra được cửu sắc hỏa xà ở dinh hắn. Bất quá này sinh vật quá âm hiểm, không tới ngàn cân treo sợi tóc căn bản không ra. Đạo lăng bỏ ra vốn lớn, kém chút đem chính hắn luyện chết, cuối cùng đem cửu sắc hỏa xà hấp dẫn ra đến. Hắn đầy đủ tiêu tốn suốt cả ngày, mới đem trong cơ thể hỏa độc sắp xếp ra đến. Tiểu Hắc Long tình huống muốn khá một chút, thương không phải đặc biệt trọng. Ở trong không gian thần bí lao nhanh cả ngày, mới tiêu diệt cả người đại hỏa. Ô ô, tiểu Hắc Long đục chọc lốc, thân thể cháy đen một mảnh, nhục đều bị nướng chín, trừng mắt mắt to như chuông đồng. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, lo lắng nhìn đạo lăng. Đạo lăng thân thể nửa tàn, xương đều bị hỏa táng không ít, coi như là đại chí tôn tao ngộ thảm liệt như vậy thương thế, trên căn bản đều sống không nổi. Vào lúc này, đạo lăng động thiên bên trong bay ra ngoài một giọt tóng ánh phẳng phất thần dương nước quý, quấn quanh trường sinh khí thế. Trẻ xuôi khủng bố ngập trời sinh mệnh tinh hỏa. Đây là một giọt trường sinh dược, ẩn chứa tạo hóa khí thế, nội hàm trường sức mạnh của sự sống, chính là chữa thương thánh vật. Đạo lăng đem lần này trường sinh dược dịch chém thành hai khúc, hắn cùng tiểu hắc long một người ăn nửa giọt. Đạo lăng không trọn vẹn thân thể, bị hùng hậu sinh mệnh khí thế bao trùm trụ, hắn thể xác đều cuốn quanh trường sức mạnh của sự sống. Này một giọt nước thuốc quá kinh người, đây chính là trường sinh dược dịch, coi như là nửa giọt, ngàn cân treo sợi tóc cũng có thể cứu mạng. Bất quá liền như vậy, đạo lăng đầy đủ tiêu tốn 3 ngày thời gian mới bước đầu tu bổ lại tàn thể. Hắn thương quá nặng, không có nửa tháng là không cách nào khôi phục nguyên khí. Mấy ngày nay thông linh thụ vẫn đang phun ra nuốt vào tiên hỏa vực lực lượng, nghiêng ra một tia lại một tia rồi rào tinh nguyên, trải rộng đạo lăng toàn thân bên trong, tẩm bổ hắn tàn thể. 5 ngày đi qua, thương thế của hắn phục hồi như cũ không ít. Mượn bất tử thần hoàng thuật chữa thương, toàn thể khí thế cũng cường thịnh đứng dậy. Đạo lăng con mắt mở, nhìn về phía tiểu hắc long, nó đã khôi phục như cũ, chính chừng hai mắt nhìn chằm chằm cửu sắc hỏa xà, thường thường duỗi ra móng vuốt gảy một cái cửu đầu hỏa xà. Cửu sắc hỏa xà bị thực tinh thảo phong ấn lại, nó cả người đều là thần hỏa đang thiêu đốt. Tuy rằng thực tinh thảo sợ hỏa, thế nhưng cửu đầu hỏa xà còn không đến mức tổn thương hắn. Tiểu tử, ta nhưng là tiên hỏa vực dựng dục ra nghịch thiên sinh linh, ngươi nếu là dám động ta một cái, tiên hỏa vực sẽ thức tỉnh đánh chết ngươi. Cửu đầu hỏa xà nghiêm túc cảnh cáo. Đùng, tiểu hắc long một móng vuốt đập đi tới, đánh cửu sắc hỏa xà cả người run rẩy. Nó 9 viên đầu lâu đều đang gầm thét, lớn mật, lại dám đối với tiên hỏa vực bất kính. Đạo lăng đem cửu sắc hỏa xà bắt giữ, nguyên thần thẩm thấu ra, muốn lùng bắt nguyên thần của hắn. Nhưng là đạo lăng to mày, cửu đầu hỏa xà nguyên thần ẩn giấu đặc biệt sâu. Ha ha ha, ta nhưng là vị đại cửu đầu thiên long, liền ngươi cũng dám làm tổn thương vị đại cửu đầu thiên long. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, ta cho ngươi biết, ngươi gây chuyện lớn rồi. Cửu đầu hỏa xà gầm hét lên, ta là giết không chết, bất tử vùng cấm bảo vệ thần. Ngươi gây chuyện lớn rồi. Đạo lăng rút ra thần côn đập đứt hắn đuôi. Bất quá rất kinh ngạc chính là, con sinh vật này đuôi làm lại mọc ra. Vị đại cửu đầu thiên long là không cho phép phàm nhân khinh nhờn. Cửu đầu hỏa xà giận dữ. Rất nhanh, tiên hỏa vực sẽ vì cửu đầu thiên long ra mặt, đánh giết tất cả phản loạn. Hỗn độn cổ tỉnh đều không nhìn nổi. Trang quá quá mức, nhảy cầu đến nổ quát, nho nhỏ cửu đầu hỏa xà, cũng dám lỗ mãng, đè lại đầu của nó. Trong đầu có một đoàn bản mệnh thần hỏa dấu ấn, chém xuống thần hỏa dấu ấn, liền có thể giết chết hắn. Cửu đầu hỏa xà cả người trực run lên, triệt để dọa sợ, thất thanh nói, là ai, đi ra cho ta, là ai, hừ. Dám đối với vũ trụ đệ nhất giếng nói chuyện lớn tiếng. Lẽ nào có lý đó? Hỗn độn cổ tỉnh lạnh giọng nói. Con này nửa tàn sinh vật, có 9 cái mệnh, liên tiếp chém xuống 9 đạo thần hỏa dấu ấn. Nó chắc chắn phải chết. Dầm, cửu đầu hỏa xa quỳ xuống đến. Cúng bái nói, vị đại nhân này, tiểu nhân có mắt không nhìn được Thái Sơn. Đại nhân phàm là có gì sai phái, tiểu đệ coi như là súng biển lửa cũng chắc chắn sẽ không chắp một cái con mắt. Ồn ào, đạo lăng một cái tát đánh lên đi, quát lên, cho ta nói, nơi này xảy ra chuyện gì, nếu là dám to gan giấu dốt, một ngày chém một viên xà hỏa đầu. Hết chương.